Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạo Mộng Điệp cúi đầu đánh giá Đường Ảnh, Diệp Hư đám người một chút về sau, không có nhiều lời, ẩn vào không gian biến mất không còn tâm tích. Yến hội tiếp tục, trải qua chuyện này, các tộc Thiên Kiêu đối với nhân tộc Thiên Kiêu càng là tôn kính. Vốn cho là thái cổ tám tộc bên trong Nghịch Thiên Yêu Nghiệt Lăng không xuất thế, thời đại đã cải biến, nhân tộc rất có thể không còn là bá chủ. Hôm nay mới biết, nhân tộc yêu nghiệt vẫn như cũ có thể đè ép thái cổ tám tộc bên trong Nghịch Thiên Yêu Nghiệt đánh. Chỉ sợ là đế chủ bảng so đấu, nhân tộc có thể sẽ treo lên đánh các đại tộc. Yến hội rất muộn kết thúc, Diệp Hư nhưng lại không có tự cao tự đại, trừ bỏ ngay từ đầu sắc phạt cùng cuồng ngạo bên ngoài, đằng sau biểu hiện đều rất là hòa khí. Trừ bỏ khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài, các tộc cũng coi như ở chung được rất là hòa hợp. Trở về nhân tộc trụ sở trên đường, Thẩm Oản Vân nhịn không được nói. Diệp sư huynh, Bác Vân tiền bối, nhưng là muốn chúng ta đối với những khác các tộc ôn hòa một chút. Ngươi hôm nay đối đãi như vậy thái cổ bảy tộc. Tuy nói Đường Ảnh, Diệp Hư, Cựu U Vương chờ tu sĩ bản thân liền là đối thủ cạnh tranh, đều mang tâm tư. Nhưng là giờ phút này, đại gia vẫn là thuộc về nhân tộc cái đoàn thể này. Thẩm sư muội nói đùa, ta đối với thái cổ bảy tộc cũng rất là ôn hòa, cũng không quên Bác Vân tiền bối căn dặn. Ngạch, thế nhưng là, ngươi giết thái cổ bảy tộc tu sĩ. Ta. Diệp Hư sững sờ, tiếp lấy lắc đầu nói. Giết người không phải Đường Ảnh đạo hữu cùng Cựu U Vương sao? Cùng ta có liên can gì? Ta một mực thái độ đều rất tốt à. Diệp Hư nói xong nhìn về phía Đường Ảnh cùng Cựu U Vương. Đường Ảnh đạm thanh nói. Ta không có đáp ứng Bách Vân tiền bối bất cứ chuyện gì. Cựu U Vương trực tiếp trầm mặc, lười nhắc nhiều lời. Ngạch, chúng tôi sẽ có chút im lặng. Diệp sư huynh, ngươi cùng xuất thủ. Có người nhịn không được nói. Ta chỉ là đem bọn họ câu đến trước mặt ta, mặt đối mặt hảo hảo nói chuyện phím. Diệp Hư nhún vai. Ta làm sao biết Đường Ảnh cùng Cựu U Vương sẽ ra tay. Ta chỉ đáp ứng bản thân tận lực đối với các tộc ôn hòa một chút, cũng không thay tộc nhân khác đã đáp ứng cái gì. Trong đám người, Ninh Thanh Lan, Thượng Quan Tinh Nguyệt đám người nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hư. Tại Diệp Hư trên người, bọn họ tự hồ thấy được cái nào đó người vô sĩ thân ảnh. Chỉ là rất nhanh, các nàng liền âm thầm lắc đầu, chỉ là hơn 100 năm, chính là Cổ Trường Thanh có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, lại như thế nào đi đến như vậy độ cao đâu. Các nàng chỉ là quá tưởng niệm người kia. Cổ Trường Thanh phát hiện Ninh Thanh Lan đám người bất thiện ngôn ngữ, từ đầu đến cuối đều không muốn cùng bọn họ quá nhiều giao lưu. Chính là cái khác nam tu chủ động đáp lời, các nàng cũng là cường người xa ngàn dặm bên ngoài, cũng không biết là vì che giấu tung tích còn là bởi vì cái gì nguyên nhân. Cổ Trường Thanh bản thể Cựu U Vương thân ngoại hóa thân Đường Ảnh, hiển nhiên không thích hợp cùng các nàng bắt chuyện. Diệp Hư nhưng lại bớt thời giờ cùng các nàng trao đổi một phen, hiểu các nàng thái độ rất là lãnh đạm, Diệp Hư cũng không có biện pháp tiếp tục nghĩ nhiều trò chuyện. Dù sao hắn thân phận này tại chính mình trước mặt địch nhân là công khai, quá chú ý ai, quá coi nhẹ ai, đều sẽ vì người bên cạnh trêu chọc không tất yếu phiền phức. Thuận theo tự nhiên, ngược lại là tốt hơn. Đi về nghỉ mấy ngày, liên toàn lực ứng phó vạn tộc thịnh hội a. Diệp Hư đơn giản nói. Bất quá hôm nay trêu chọc thái cổ bảy tộc tu sĩ nhất định phải tại chúng ta nhân tộc trên người lấy lại danh dự. Hôm nay ta cùng với Long Tiềm đám người giao chiến, phát hiện trên người bọn họ tự hồ có một cổ không thích hợp lực lượng. Các ngươi nếu là ở đấu trường phía trên không phải đối thủ của bọn họ, tốt nhất vẫn là chủ động nhận thua tốt. Lúc này, hắn cũng không biết cổ lực lượng kia đến tột cùng là cái gì, hắn còn không có biện pháp dò xét đi ra. Hạo Mộng Điệp rời đi thần thành về sau, mấy cái lấp lé ở giữa, đi tới ngoài thành sơn mạch chỗ sâu. Không bao lâu, Hạo Vân Hy xuất hiện. Làm sao, ngươi muốn chặn giết ta? Hạo Vân Hy đạm mạc nói. Ngươi chỉ là một bộ khôi lỗi, chẳng giết ngươi có ý nghĩa gì? Muội muội, ta không phải muội muội của ngươi. Hạo Mộng Điệp, có việc nói sự tình, không có chuyện gì liền lăng. Hạo Vân Hy, ngươi chính là nói chuyện với ta như vậy sao? Bản tọa cùng hèn nhát nói chuyện, xưa nay đã như vậy. Làm càng. Hạo Mộng Điệp sắc mặt khó coi vô cùng nói. Ngươi nói ai là hèn nhát? Đương nhiên là ngươi a Hạo Mộng Điệp. Đừng quên, năm đó Ngũ Hành cùng Âm Dương ca ca đều tại thế thời điểm, chúng ta từng ước định xong. Ngươi gả cho Ngũ Hành, ta gả cho Âm Dương, chúng ta cùng một chỗ dắt tay chống lại phụ thân. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi tên hèn nhát này, ngươi không dám cùng phụ thân đối đầu, ngươi đối với Ngũ Hành cái chết làm như không thấy, ngươi thậm chí cùng phụ thân cùng một chỗ lợi dụng ta, đối với đi cứu Ngũ Hành Âm Dương ca ca xuất thủ. Hạo Vân Hy nổi giận nói. Hạo Mộng Điệp, ngươi xem cái kia Ngũ Hành sau khi chuyển thế, có mắt nhìn qua ngươi sao? Nhưng xem hỏa linh tộc, thủy linh tộc hai vị nữ hoàng, tự tử ngũ hành, tại trong luân hồi tìm kiếm mình người yêu. Có thể ngươi đây, ngươi chính là cái bi kịch. Đủ rồi. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi Hạo Vân Hy đâu? Chẳng lẽ âm dương liền đang mắt thấy ngươi sao? Ngươi không phải cũng không có vì âm dương tự tử sao? Hạo Mộng Điệp tức giận nói. Ai nói ta không muốn vì âm dương ca ca tự tử? Là âm dương ca ca tại trên người của ta lưu lại lạc ấn ngăn trở ta, ta không thể không nghe âm dương ca ca lời nói, hắn muốn ta sống khỏe mạnh. Hạo Vân Hy khuynh thành yêu trên mặt lộ ra bệnh trạng điên cuồng. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản không hiểu ta đối với âm dương ca ca yêu. Ta có thể vì hắn, cái gì cũng không cần. Ta không tự tử là bởi vì ta muốn bảo vệ hắn thành thánh. Cho dù ta không thể cùng âm dương ca ca cùng một chỗ thì sao? Chỉ cần hắn trở lại định phong, ta có thể bỏ ra tất cả. Không có người so với ta càng yêu âm dương ca ca, vì hắn, ta có thể cùng người trong thiên hạ là địch, vì hắn, ta cũng có thể không chút do dự giết ngươi và phụ thân. Hạo Mộng Điệp, chỉ cần các ngươi dám can đảm đối với âm dương ca ca xuất thủ, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Hạo Vân Hy, ngươi cái tên đi này. Luân hồi hậu nhân, liền không còn là hắn. Có phải hay không, ta đã không thèm để ý, ta đã làm thương tổn hắn một lần. Hạo Mộng Điệp, ngươi không tư cách thuyết giáo ta. Ngươi nếu là không có chuyện gì, liền lăn xa một chút. Ta tới tìm ngươi, tự nhiên có việc. Hạo Mộng Điệp đạm thanh nói. Phụ thân nói, lần này vạn tộc thịnh hội, ngươi không thể nhúng tay. Ta vì sao nghe hắn lời nói? Ngươi không nhúng tay vào, ứng phó âm dương chỉ có Minh Tự Chiếu bọn họ. Ngươi, nếu nhúng tay, Hạo Vân Điện sẽ đích thân hạ tràng. Đến lúc đó, ngươi âm dương ca ca, không chết cũng phải chết. Ngươi hẳn phải biết, Huyết Không Sơn có huyết mục vô địch thiên đế xuất hiện, Cửu Trọng Thiên Khuyết lúc này không có tinh lực nhúng tay vạn tộc thịnh hội sự tình. Lần này vạn tộc thịnh hội, âm dương huyền hà cùng Hạo Vân Điện nói tính. Các ngươi như thế, sẽ không sợ thầy ta. Cửu Trọng Cổ Thánh đại nhân muộn thu nợ nần. Chỉ cần tại quy tắc bên trong, Cửu Trọng Cổ Thánh cũng không làm gì được chúng ta. Hắn là chế định quy tắc người, hắn nhất định phải để cho người trong thiên hạ tin phục quy tắc. Ngươi biết phụ thân thủ đoạn. Phụ thân không đối phó âm dương, chỉ là bởi vì chúng ta mục tiêu không phải âm dương. Hạo Mộng Điệp hư lạnh nói. Còn là nói, tại quy tắc phía dưới, ngươi cảm thấy ngươi âm dương ca ca sẽ bị âm dương huyền hà giết chết. Hắn, như thế vô năng. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi dự định. Các ngươi muốn lợi dụng âm dương huyền hà kiềm chế lại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nhưng là, ta một mực không minh bạch, các ngươi căn bản không biết lần hạo kiếp này rốt cuộc mạnh cỡ nào, các ngươi cũng không biết có thể hay không kháng trụ. Cửu Trọng, Mũ Hành, âm dương, ở kiếp trước đang bố trí, luân hồi sau lại tại cứu thế trên đường. Thế nhưng là các ngươi đây. Hạo Vân Hy ánh mắt lộ ra lửa giận. Các ngươi chẳng lẽ không biết, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng đạo lý sao? Vì sao một đến hai, hai đến ba cản trở? Thậm chí dùng hỗn độn đại thế giới hưng vong xem như nhược điểm, bức bách Cửu Trọng lần lượt thỏa hiệp. Chẳng lẽ hỗn độn đại thế giới sinh tử sẽ chỉ ảnh hưởng Cửu Trọng một người sao? Cái khác các tộc thánh chủ tầm nhìn hạn hẹp thì cũng thôi đi, bọn họ chỉ thấy trước mắt chủng tộc hưng suy, đó là bọn họ ngu xuẩn. Thế nhưng là Hạo Vân Điện là thực sự hiểu rõ huyết vực tình huống. Các ngươi làm sao dám lần lượt nhằm vào Cửu Trọng, nhằm vào Ngũ Hành, nhằm vào âm dương? Nếu như bọn họ thật cánh không được lần hạo kiếp này, toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều sẽ lật đổ. Đến lúc đó, ngươi thực sự cho rằng ngươi và lão gia hỏa kia có thể ngăn chặn huyết vực, hoàn thành các ngươi cái gọi là kế hoạch lớn? Hạo kiếp mạnh cỡ nào, chúng ta xác thực không biết. Hạo Mộng Điệp gật đầu. Đối với âm dương huyền hà thánh chủ mà nói, âm dương không chết, bọn họ sẽ chết. Bọn họ đều phải chết, hạo kiếp mạnh yếu hay không, cùng bọn họ lại còn có quan hệ gì? Đối với các tộc cường giả mà nói, bọn họ cũng không tiến về huyết ngục, cũng không hoàn toàn giải huyết vực cường đại. Bọn họ đối với huyết vực hiểu rõ, vẫn là căn cứ vào năm đó huyết ngục hạo kiếp. Nhưng năm đó huyết ngục hạo kiếp lúc bộc phát, chính là ta hỗn độn đại thế giới đã trải qua chí ám thời đại, thánh chủ cường giả chết rồi sáu thành trở lên thời điểm. Vào lúc đó, chúng ta còn phong ấn tất cả huyết tuyền. Bây giờ vô tận năm tháng trôi qua, hỗn độn đại thế giới thánh chủ số lượng lần nữa khôi phục. Mọi người đều biết thánh chủ số lượng cũng liền không đến 100 người. Nhưng là cái nào chủng tộc không có ẩn tàng nhà mình tin tức? Tất cả mọi người rõ ràng, lúc này hỗn độn đại thế giới mạnh hơn nhiều năm đó. Tự nhiên cũng không có đem lần hạo kiếp này nhìn thấy quá nặng. Cho nên, bọn họ ý nghĩ là để cho nhân tộc là chủ lực kháng ở hạo kiếp, dựa vào hạo kiếp tiêu hao nhân tộc lực lượng. Tốt nhất để cho Cửu Trọng bọn họ, còn có ta Hạo Vân Điện, Thiên Phong Thành chờ nhân tộc siêu cấp thế lực, chết không còn một móng. Tầm nhìn hạn hẹp, không có quy tắc. Các tộc cường giả chưa từng tiến về huyết ngục, không rõ ràng. Nhưng là ngươi và Hạo Thiên rất rõ ràng huyết vực mạnh bao nhiêu. Năm đó Vũ Thánh, nắm vững chí cao đại thần thông, đều bị vây ở huyết vực. Ngũ Hành, nắm vững nghịch thiên mệnh thần thuật, phong ấn chi thuật cơ hồ vô địch, đồng dạng vẫn lạc. Còn có Tà Âm Dương ca ca, công tham tạo hóa, trở thành chí cường vô địch thiên đế, một cái Hồng Mông đại đạo thành tựu vô địch thiên đế. Càng là thu hoạch được thiên địa cổ thánh vẫn lạc sau còn sót lại đại đạo truyền thừa. Liền Âm Dương ca ca từ huyết vực giết ra đều trọng thương ngã gục. Dạng này huyết ngục, một khi hoàn toàn thức tỉnh, hỗn độn đại thế giới đem cũng không phải hợp lại số lượng. Hạo Vân Hy chất vấn. Ngay tại lúc này, các ngươi còn cản trở. Thực sự là không biết sống chết. Vân Hy, huyết vực là bị nguyền rủa một vực. Vì chống cự nguyền rủa, huyết vực vô địch thiên đế cường giả rất khó rời đi phía kia giới vực. Nếu không, huyết vực sinh linh sẽ toàn bộ trở thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn, sao là có bản thân tư duy hoàng tộc. Cho nên, cho dù huyết vực xâm lấn ta hỗn độn đại thế giới, có thể sử dụng lực lượng có hạn. Huyết vực mạnh nhất chính là hiến tế, có thể ngươi đừng quên huyết vực là hủy diệt vũ trụ. Sinh mệnh vũ trụ là hỗn độn đại thế giới. Hỗn độn đại thế giới sinh linh, đếm không hết. Huyết vực hiến tế, ta hỗn độn đại thế giới vì sao không thể hiến tế? Chúng ta hiến tế về sau, sẽ chỉ mạnh hơn, sẽ chỉ càng thêm không thể ngăn cản. Đến lúc đó, dung hợp bát đại vũ trụ, giúp phụ thân thành tựu sáng thế thiên đế. Tái tạo thế giới, tài năng chân chính đem tất cả cực khổ toàn bộ khứ trừ. Cho nên, ngũ hành, cửu trọng bọn họ thật ngăn không được hạo kiếp lại như thế nào. Chúng ta chỉ cần ngũ hành, cửu trọng bọn họ cho chúng ta tranh thủ hiến tế bát phương vũ trụ thời gian thôi. Hiến tế thế giới, tái tạo thế giới. Ha ha ha, cho nên, các ngươi cứu thế phương pháp chính là đem tất cả mọi thứ toàn bộ hủy đi, một lần nữa sáng tạo. Cái này còn kêu cứu thế sao? Các ngươi cứu ai đời? Các ngươi tiêu trừ ai cực khổ? Bát phương vũ trụ toàn bộ sinh linh đều ở hiến tế bên trong thống khổ chết đi. Cái này còn không phải to lớn nhất cực khổ sao? Này, mới thật sự là hạo kiếp. Hạo Vân Hy tức giận nói. Ta tuyệt sẽ không cho phép các ngươi làm như thế. Hạo Vân Hy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Còn là nói, ngươi cho rằng cửu trọng không biết chúng ta lòng lang dạ thú sao? Cửu trọng biết rõ chúng ta mưu đồ, lại không ngăn cản chúng ta, ngươi biết là tại sao sao? Hạo Mộng Điệp cười là nói. Bởi vì ngươi tốt sư phụ, phương thế giới này nhất kính ngưỡng cửu trọng cổ thánh, hắn đem chúng ta trở thành nhân tộc cuối cùng đường lui. Nếu là hỗn độn đại thế giới cuối cùng muốn hủy diệt, như vậy, cửu trọng muốn thấy được chính là chúng ta thành công. Cho nên, ngươi cho rằng cửu trọng chính là thứ tốt gì sao? Năm đó hạo kiếp, ngũ hành lấy trăm ức tu sĩ làm mồi nhử, đánh giết huyết vực chủ soái, vỡ nát hạch tâm tinh hồng chi hạch. Cái kia trăm ức tu sĩ, máu nhuộm sơn hà ba vạn dặm, hồn không về cố thổ, thi không về thanh sơn. Còn có Âm Dương, hắn phong tỏa thái huyền thần cảnh, bức bách thái huyền thần cảnh tất cả tu sĩ tự chiến, gãy trôi nhất cảnh tu sĩ chi đường lui. Thái huyền thần cảnh bị sinh sinh đánh nát, phàm nhân, tiên nhân thành thịt nát, thần linh chi cốt đúc thành dãy núi, thánh cảnh tu sĩ liền nói xương đều không để lại đến. Thủ đoạn hắn, chẳng lẽ không đủ ngoan độc? Ngươi lại đi xem một chút 10 vạn dặm xương lăng, trăm vạn năm, huyết còn tại chảy đâu? Hôm nay, ngươi ở nơi này chỉ trích ta cùng với phụ thân. Ha ha ha ha, chúng ta cùng cái kia cái gọi là tứ đại cổ thánh lại khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ vì hỗn độn đại thế giới kéo dài, lấy chúng sinh làm quân cờ, lấy thiên hạ làm cờ. Ta cùng với phụ thân đồng dạng là vì ngăn chặn tất cả hạo kiếp, tái tạo một cái vạn tộc chung sống hòa bình thế giới, làm sao chúng ta liền trở thành hạo kiếp đầu nguồn? Chúng ta, cho tới bây giờ cũng là một loài người. Các ngươi không giống nhau. Hạo Vân Hy tức giận nói. Có gì không giống nhau? Hắn là ta Âm Dương ca ca, thiên hạ chúng sinh, đều có thể giết. Bất quá chỉ là thái huyền thần cảnh thôi, liền để cho thiên hạ sinh linh đều chết, Âm Dương ca ca cũng có tư cách. Hạo Vân Hy khó chịu nói. Âm Dương ca ca muốn người nào chết, người đó phải chết, không chết, ta tới giết. Hạo Mộng Điệp sững sờ, hai mắt chậm rãi nheo lại. Ta cũng là rảnh đến hoảng, cùng ngươi cái tên điên này giảng đạo lý. Trong lòng ngươi sao là đại nghĩa, trong lòng ngươi chỉ có Âm Dương cổ thánh. Hạo Vân Hy, cha thường nói, ngươi cùng hắn nhất giống, xác thực, ngươi mới là cùng cha nhất giống người. Cha vì mình kế hoạch, có thể kéo bát đại vũ trụ cùng nhau chôn cùng. Ngươi vì Âm Dương cổ thánh, cũng nhất định sẽ không chút do dự để cho bát đại vũ trụ chôn cùng. Hừ, ta lười nhác cùng ngươi nói chuyện tào lao, tóm lại, chuyện này, ngươi đừng nhúng tay, nếu không. Ngươi lại nhìn ta một chút Hạo Vân Điện một khi xuất thủ, ngươi là có hay không có thể bảo trụ Diệp Thư. Ta biết Diệp Thư chỉ là cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân. Ngươi nghĩ tốt rồi, là có hay không muốn đem chuyện này làm phức tạp. Hạo Vân Hy rơi vào trầm mặc, nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Tốt, ta sẽ không lại nhúng tay vạn tộc thịnh hội sự tình. Ngươi nói không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Hồi Vân Mộng Tông đi, ta sẽ phái người canh giữ ở ngươi tông môn bên ngoài. Ngươi muốn giam giữ ta. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, chỉ là, ngươi biết ta tính cách. Ta không phải tên điên, thế nhưng là, ta chưa chắc sẽ không đem Diệp Thư, Đường Ảnh, cựu U Vương chờ tất cả nhân tộc dự thi tu sĩ toàn bộ giết. Có lẽ, Hạo Mộng Điệp lộ ra một tia cười lạnh. Cổ Trường Thanh bản thể giấu ở trong đó. Hạo Vân Hy sững sờ, trong đôi mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lé. Ta tất nhiên nếu không tham gia, đương nhiên sẽ không lại tham gia. Nói xong, Hạo Vân Hy hóa thành lưu quang biến mất. Hạo Mộng Điệp nhìn xem Hạo Vân Hy rời đi phương hướng, có chút suy tư. Nhìn tới, Cổ Trường Thanh bản thể thật ở nơi này chút dự thi tu sĩ bên trong. Là ai? Thiên cảnh người, chỉ có cựu U Vương. Là cựu U Vương sao? Lại có lẽ Cổ Trường Thanh bản thể đã sớm đi đến tam cực cảnh, trở thành tam cực cảnh tu sĩ. Hạo Mộng Điệp âm thầm nỉ non, tiếp lấy khẽ thở dài một cái. Hèn nhát sao? Muội muội, trận này vạn tộc thịnh hội, làm sao không phải là phụ thân dẫn ngươi vào cuộc? Như thực sự là cựu U Vương, làm Đường Ảnh ra tay với cựu U Vương thời điểm, làm cựu U Vương thật gặp được nguy hiểm thời điểm. Ngươi thật có thể nấp kỹ bản thân sao? Đồng dạng, lấy ngươi tính cách, như thế nào lại để cho âm dương thân ngoại hóa thân vẫn lạc? Ngươi làm sao bỏ được âm dương nhận một điểm tổn thương? Ngươi như vậy cố chấp, cho dù ngươi biết ngươi không nên xuất thủ, ngươi cũng không khả năng nhịn được. Nếu là đến đó một ngày, Minh Tự Chiếu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Công nhiên quấy nhiễu vạn tộc thịnh hội, ngươi chết, Cửu Trọng đều không có lý do gì xử trí Minh Tự Chiếu. Nếu không, vạn tộc không phục, âm dương huyền hà đoạn tuyệt với Cửu Trọng thiên khuyết, hạo kiếp trước mắt, hỗn độn đại thế giới liền thật xong rồi. Minh Tự Chiếu bọn họ là kẻ liều mạng, bọn họ chạy tới tùy cảnh, chuyện gì, bọn họ đều biết làm đi ra. Chỉ có triệt để ngăn chặn ngươi trộn trộn vạn tộc thịnh hội, mới có thể tránh miệng tất cả phát sinh. Đến mức âm dương thân phận, cha muốn biết, nhưng ta cũng không nghĩ như vậy biết rõ. Hạo Mộng Điệp bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, trong óc hiện lên ngũ hành âm dương tiểu mạo. Ta là trưởng nữ, ta như thế nào giống như ngươi tùy hứng. Nếu ta giống như ngươi, đều cùng phụ thân triệt để vạch mặt, phụ thân nên có bao nhiêu cô độc. Nếu ta không có ở đây bên cạnh cha, ta lại nên tại thích hợp thời điểm giúp ngươi. Tất cả mọi chuyện, ngươi đều nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Có thể thế giới này không phải vây quanh chúng ta chuyển. Ngũ hành thánh chủ là ta không xứng. Gió nhẹ thổi qua dãy núi, vừa qua Hạo Mộng Điệp đuôi lông mày, phảng phất như một đôi tay, khinh khinh vuốt ve gò má nàng. Làm người rất khó. Làm trung hiếu nhân nghĩa đều toàn bộ người, càng khó. Người, không nhất định phải xứng đáng tất cả mọi người. Thật có chút người, luôn luôn vì xứng đáng người bên cạnh, có lỗi với chính mình. Hai hàng thanh lệ từ Hạo Mộng Điệp khóe mắt rơi xuống, đột ngột, một trận thánh nguyên lực chấn động lấp lé. Hạo Mộng Điệp lúc này cảm giác khóe mắt nước mắt hóa thành hư vô, nàng xoay người nhìn về phía sau lưng người tới. Đạo văn trải đường, tinh thần làm bào, một mắt phía dưới, tuyên cổ hưng suy. Cổ thánh, Hạo Thiên, lại đuổi đi muội muội của ngươi. Hạo Thiên đạm thanh nói. Nàng xen vào, không chuyện tốt. Hạo Mộng Điệp đạm mạc nói. Thật sao, thế nhưng là, ta Hạo Vân Điện liền thánh tâm kiếm đều lấy ra. Nhưng ngươi nhường ngươi muội muội đợi tại tông môn. Ta tạo hóa bảo vật, chẳng phải là tặng không sao. Hạo Thiên chậm rãi đi đến Hạo Mộng Điệp bên cạnh. Ta chẳng qua là cảm thấy lấy Vân Hy tính cách sẽ chỉ hỏng rồi chúng ta đại sự. Nếu là cha cảm thấy muội muội nên đến, cái kia ta có thể đi tìm nàng. Hạo Mộng Điệp thanh âm lạnh lùng nói. Hạo Thiên lặng lặng nhìn xem Hạo Mộng Điệp, tựa hồ muốn tại Hạo Mộng Điệp trên mặt nhìn ra vật không giống nhau. Chỉ là Hạo Mộng Điệp biểu lộ vô cùng lạnh lùng, cả người tựa hồ đối với cái gì đều không thèm để ý đồng dạng. Thôi, nàng không lẫn vào cũng tốt. Âm Dương Huyền Hà người chó cùng đường quay lại cắn. Muội muội của ngươi trong khoảng thời gian này viên náo rất quá đáng, Minh Tự Chiếu sợ là hận không thể đem nó rút ra đào xương, chỉ là không có thích hợp lý do thôi. Nếu là ngươi muội muội thật nhúng tay vạn tộc thịnh hội, đó không thể nghi ngờ cho đi Minh Tự Chiếu ngàn năm một thuở cơ hội. Hạo Thiên đạm thanh nói. Vạn tộc thịnh hội về sau cũng nên thử xem ngũ hành thủ đoạn. Diệp Tàn có thể bắt tay vào làm để lại chỗ cũ rồi. Cha, ngươi muốn giết ngũ hành sao? Ta đương nhiên sẽ không xuất thủ, bất quá có người sẽ ra tay. Ngũ hành, nếu là có năng lực ứng phó xuất thủ người, cái kia ta cũng không cần lấy được ngũ hành châu đến bố trí thủ đoạn khác ứng phó hạo kiếp. Có ngũ hành tại, hạo kiếp vô ưu. Ngươi cũng không cần như vậy khổ sở. Ngũ hành không phải chết ở trên tay của ta, chính là vi phụ có thể làm nhiều nhất nhượng bộ. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, ta muốn đi một kiến thiên sứ chi thành. Này Hạo Vân Điện, liền do ngươi tới quyết định tất cả công việc. Thế nhưng là cha, Cửu Trọng thế nhưng là cho ngươi dưới lệnh cấm túc. Ngươi muốn đi cái khác vũ trụ, cũng không có biện pháp để cho thân ngoại hóa thân một mình tiến về. Cửu Trọng lúc này có thể rút không ra tay ứng phó ta. Chỉ cần ta không đối phó ngũ hành cùng âm dương, hắn sẽ không so đo ta trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Huống hồ, năm đó thiên địa cổ thánh chết, cùng thiên sứ chi thành cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta lần này đi, cũng là cho thiên địa cổ thánh báo thù đây, ha ha. Nói xong, Hạo Thiên ánh mắt liếc bên trái một chút, tiếp lấy thân ảnh ẩn vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Hạo Mộng Điệp nhìn xem Hạo Thiên trời đi địa phương, tiếp lấy vung tay lên. Hư không vặn vẹo, một bóng người xuất hiện, bị Hạo Mộng Điệp nắm cổ. Quỷ tộc con chuột nhỏ, ngươi quá giới. Hạo Mộng Điệp đạm thanh nói, tiếp lấy có chút dùng sức, cái kia cựu u quỷ tộc thái sơ cấp cường giả lập tức bị vặn gãy cổ, nguyên thần vỡ vụn hóa thành hư vô. Cửu trọng thiên khuyết trụ sở. Ngày mai chính là vạn tộc thịnh hội. Ngươi hôm nay cho đi ta một cái như vậy kinh hỉ. Bách Vân Thánh chủ nhìn xem Diệp Hư ngây người nói. Ta không phải đã nói sao? Muốn ở chung hòa thuận. Hạo kiếp không xa, hỗn độn đại thế giới tất cả chủng tộc đều phải đồng tâm hiệp lực. Ngươi làm sao làm cái yến hội còn giết thái của bảy tộc dự thi tu sĩ? Ta là ở chung hòa thuận a, không hòa thuận không phải chết rồi sao? Bách Vân Thánh chủ có chút ngốc. Tu sĩ khác cũng có chút mộng. Bản công tử suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra như vậy tú trả lời. Diệp Vân Sơ không nhịn được nói thầm. Trách ta, ta làm sao lại mất trí đem chuyện này giao cho ngươi đi làm. Bách Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm biết, lần này yến hội ta liền nên giao cho. Vừa nói, Bách Vân ánh mắt liếc nhìn Đường Võ, hơi nhức đầu. Nhìn tiếp hướng cựu U Vương, muốn thổ huyết. Cuối cùng ánh mắt liếc nhìn Diệp Thư Phan cùng Diệp Tiểu Tô cùng ca lơ phất phơ Diệp Vân Sơ. Mệt mỏi, hủy diệt a. Chuyện hôm nay là cái kia thái cổ bảy tộc cố ý khiêu khích, không giết, không đủ để dương nhân tộc chi uy. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Bách Vân nghe vậy thở dài một hơi. Chuyện hôm nay, ta đã biết rõ. Ta nói những cái này lão gia hỏa vì sao quấn lấy ta. Chỉ là, phế bọn họ liền tốt, giết người, có hơi quá. Hôm nay, ngươi giết thái cổ bảy tộc nhân, vạn tộc thịnh hội phía trên, thái cổ bảy tộc nhân sợ là cũng sẽ đối với chúng ta nhân tộc dự thi tu sĩ bất lợi. Các ngươi thực lực mạnh mẽ tự nhiên không e ngại. Nhưng là ta nhân tộc dự thi tu sĩ cũng không phải cũng là vô địch phong thái. Bọn họ giết nhân tộc, các ngươi lại giết trở về, cuối cùng sẽ chỉ kích phát nhân tộc cùng thái cổ bảy tộc mâu thuẫn. Lúc này, chủng tộc cừu hận nhất là không được. Thôi, đều trở về đi. Chuẩn bị cẩn thận ngày mai vạn tộc thịnh hội. Chúng ta minh bạch. Lúc này, mọi người cáo lui. Đợi mọi người rời đi về sau, Bách Vân đi đến phía trên cung điện ngồi xuống, chậm rãi uống một ly trà, lộ ra vẻ tươi cười âm thầm nỉ non. Tông chủ nói đúng. Chúng ta càng mềm yếu, dị tộc nhảy vào cao. Dị tộc nhảy vào cao, nhược điểm sẽ tự đưa tới cửa. Chỉ là, tông chủ cũng không sợ cổ Trường Thanh không kháng trụ những dị tộc này phía sau tính toán. Lấy âm dương cổ thánh chuyển thế làm mồi nhử, ta càng ngày càng nhìn không thấu tông chủ, ha ha. Ta vừa mới thái độ, nghĩ đến sau đó không lâu cũng sẽ bị vừa rồi trong những người này quân cờ truyền ra ngoài. Huyết không sơn huyết tuyền, đến nhưng lại kịp thời, nếu không... Tông chủ thật đúng là tìm không thấy lý do cho những dị tộc này trên nhảy dưới tránh cơ hội. Nỉ non ở giữa, Bách Vân đem chén trà buông xuống. Ván cờ bày ra, Hạo Thiên, Minh Tự Chiếu, Thái Cổ Bảy Tộc, lại nhìn này ván cờ, ai mới là cuối cùng bên thắng. Hôm nay vạn tộc thánh thành, phá lệ chen chúc. Quân của ngàn dặm, đám người lắc thành một hàng dài. Ở giữa tòa thánh thành quảng trường, nguyên một đám cường giả, thiên kiêu ngồi xuống. Nơi này chỗ ngồi chỉ có tham gia thi đấu tu sĩ phía sau tông môn. Hoặc là hắn trong chủng tộc cao tầng mới có thể ngồi xuống. Khu vực trung tâm dâng lên từng tòa bệ đá rộng lớn, chung quanh có cường hoành trận pháp thủ hộ. Chính là lần này vạn tộc thịnh hội sân đấu. Nhất Đông Phương ngồi vào, thì là tất cả dự thi tu sĩ, bao quát thiên hạ các tộc, không dưới vạn người. Nhân tộc chiếm cứ phía trước nhất, bên người thì là thái cổ tám tộc về sau là như Bách Linh Thần Phượng, Chí Tôn Kim Long chờ có được thánh chủ cường giả tọa trấn đại tộc tu sĩ. Kèm theo hình chiếu trận pháp khởi động, toàn bộ hỗn độn đại thế giới tất cả bầu trời thần thành đều xuất hiện cuồn cuộn hình chiếu. Vạn chúng chú một vạn tộc thịnh hội cũng chính thức bắt đầu. Quanh thiên khung vỡ vụn, long ảnh nấn ná, phượng vũ cửu thiên, tại vô tận thiên địa dị tượng bên trong, thượng quan long vân đạp không mà tới. Thánh chủ chi uy tràn ngập, lập tức bao phủ tất cả mọi người, lập tức cuồng ao vô cùng trung tâm quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh. Bản tọa thượng quan long vân, lần này vạn tộc thịnh hội người phụ trách. Thượng quan long vân kêu lạnh. Vạn tộc thịnh hội là hỗn độn đại thế giới tất cả chủng tộc cộng đồng tham dự thịnh hội. Liên quan tới thịnh hội bài danh đối ứng tài nguyên phân phối, đã sớm có cặn kẽ điều lệ đưa đến các tông, các tộc. Thịnh hội tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chủng tộc chế độ thi đấu. Tất cả chủng tộc tu sĩ đồng tâm hiệp lực, thu hoạch được tích phân tăng theo cấp số cộng về sau, trở thành cái nào đó chủng tộc tổng tích phân. Chủng tộc chế độ thi đấu quyết định các tộc tài nguyên phân phối. Giai đoạn thứ hai, trưởng thượng chi chiến. Nếu là chủng tộc chế độ thi đấu thỏa mãn trưởng thượng chi chiến điều kiện, như vậy liền sẽ mở ra trưởng thượng chi chiến, nếu là chưa từng thỏa mãn, liền sẽ không mở ra. Giai đoạn thứ ba, chư thiên bảng tranh đoạt. Này giai đoạn, không phân chủng tộc, không phân thế lực, tất cả tu sĩ toàn bộ xáo trộn, tranh đoạt từng cái đối ứng bảng danh sách thứ tự. Cuối cùng, đem tất cả bảng danh sách tích phân tính gộp lại về sau, tích phân kẻ cao nhất chính là chư thiên bảng đứng đầu bảng. Cứ thế mà suy ra, chư vị có thể minh bạch, chúng ta minh bạch. Lúc này, đông đảo dự thi tu sĩ nhao nhao chắp tay. Rất tốt. Như vậy, tiếp đó, nhân tộc xem như tôn tộc, trực tiếp tiến vào tất cả chủng tộc 10 vị trí đầu. Phía trước giao đấu, nhân tộc không cần tham gia. Chủng tộc khác, tranh đoạt 10 vị trí đầu chính cái danh ngạch. Cuối cùng, quyết ra 10 vị trí đầu chủng tộc, thế lực về sau, nhân tộc hạ tràng, tham gia 10 vị trí đầu bài danh chiến đấu. Các tộc, có gì dị nghị không? Những năm qua vạn tộc thịnh hội đều là an bài như thế. Năm nay tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là rất nhanh một thanh âm liền vang lên. Trưởng lão, ta không cho rằng nhân tộc dự thi tu sĩ có trực tiếp dự định 10 vị trí đầu tư cách. Long Thánh cao giọng nói. Ta tán thành. Tiêu Cực đứng lên nói. Ta Phượng tộc, đồng dạng không cho rằng nhân tộc dự thi tu sĩ có dự định 10 vị trí đầu tư cách. Thái Sơ Phượng tộc Phượng Lăng đồng thời nói. Rất nhanh, Thái Cổ bảy tộc yêu nghiệt nhau nhau phản đối. Bọn họ cũng không nói nhân tộc không xứng, mà là nói nhân tộc lần này dự thi tu sĩ không xứng. Như thế đến nay, chuyện này làm sao đều kéo không đến chủng tộc tôn nghiêm đi lên. Bọn họ mục tiêu là khiêu khích Diệp Hư đám người, để cho Diệp Hư bọn người ở tại đằng sau trong chiến đấu bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, đến lúc đó tìm cơ hội chém giết Diệp Hư đám người. Đồng thời, để cho nhân tộc lần này vạn tộc thịnh hội rơi xuống thần đàn. Nhưng là, chính diện khiêu khích nhân tộc, bọn họ còn không có lá gan này, tất cả chỉ có thể theo làm theo quy của sự tình. Thượng Quan Long Vân nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng Diệp Hư. Diệp Hư, ngươi là nhân tộc dự thi tu sĩ đại biểu. Ngươi hãy nói xem, đối với Long Thánh đám người phản đối, nên như thế nào giải quyết? Còn là nói, các ngươi cũng cùng bọn họ đồng dạng, từ lúc đầu hải tuyển một đường giết tới 10 vị trí đầu. Diệp Hư ngửi ngôn an tĩnh tọa tại nhân tộc đệ tử dự thi khu vực phía trước nhất trên ghế dài, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thượng Quan Long Vân. Cái gì a miêu a cậu gọi hai câu, chúng ta liền muốn đáp lại, Thượng Quan trưởng lão, ngươi cực kỳ nhàn sao? T. Chúng tu sĩ nhau nhau ngược lại hết sâu một hơi. Này Diệp Hư chẳng lẽ điên? Ngươi nhục mạ Long Thánh đám người thì cũng thôi đi, ngươi cùng lên quan thánh chủ nói như vậy. Nói đến cùng, ngươi chỉ là bát cảnh cảnh chủ tông môn một trưởng lão mà thôi à. Thượng Quan Long Vân nghe vậy sắc mặt lập tức có chút khó coi, chỉ là hắn biết rõ Diệp Hư thân phận, cũng biết Diệp Hư không có khả năng cho hắn mặt mũi. Hừ, Diệp Hư, tuổi trẻ khinh cuồng là chuyện tốt. Nhưng là, người trẻ tuổi quá ngông cuồng có thể sẽ không tốt. Thượng Quan Long Vân âm thanh lạnh lùng nói. Trưởng lão nói đây là lời gì, ta cũng không phải là nhằm vào trưởng lão. Diệp Hư lúc này đứng người lên chắp tay nói. Thượng Quan Long Vân sắc mặt lúc này trở nên dễ nhìn chút, Long Thánh đám người âm thầm cười lạnh, còn nhưng lại cỡ nào người kiệt ngạo đâu. Thanh âm rơi xuống, Diệp Hư xoay người nhìn về phía Long Thánh đám người. Ta còn nhằm vào những cái này a miêu a cẩu. Làm càng. Diệp Hư, ngươi muốn chết. Lập tức, Long Thánh đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Thượng Quan Long Vân sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống. Diệp Hư, nhớ kỹ, ngươi đại biểu là nhân tộc mặt mũi. Thượng Quan Long Vân lạnh giọng nói. Mặt mũi là đánh ra, không phải như trưởng lão bối phận, đối với dị tộc tu sĩ hữu cầu tất ứng đi ra. Không biết còn tưởng rằng Thượng Quan trưởng lão là Long tộc lão tổ đâu. Diệp Hư không khách khí nói. Âm Dương Huyền Hà khẳng định phải nhằm vào hắn, dù sao muốn thù địch, hắn hiện tại tự nhiên muốn cho Thượng Quan Long Vân phía trên một chút nhãn dược. Hắn lúc này đem lại nói như vậy minh bạch, xem như nhân tộc, cơ bản đều sẽ đứng ở bên phía hắn, nhân tộc tu sĩ nghe theo cửu trọng mệnh lệnh, không đem cảm giác ưu việt bày ở ngoài sáng. Nhưng là cái này không phải sao đại biểu nhân tộc không có kiêu ngạo, nhân tộc kiêu ngạo, chỉ là bị ẩn núp thôi. Tôn tộc trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu, đây chính là quy củ, nhân tộc tôn tộc chi vị, cũng là năm đó lần lượt chư thiên bản đệ nhất cho mang lên. Hôm nay Long Thánh đám người một câu kháng nghị, bọn họ sẽ phải bị đáp lại. Trò cười. Mà Thượng Quan Long Vân cách làm, cũng tất nhiên là muốn đánh trên nhân tộc phản đồ nhãn hiệu, tiếp đó, Thượng Quan Long Vân chỉ cần nhằm vào hắn càng ngày càng rõ ràng. Nhân tộc phản đồ nhãn hiệu liền càng ngày sẽ càng nặng. Thẳng đến cửu trọng xử lý Thượng Quan Long Vân thời điểm sẽ không khiến cho bất luận cái gì thế lực thánh chủ kiên kỵ trình độ. Nghĩ làm hắn, hắn cũng không phải mặc người vân vê quả hồng mềm. Diệp Hư, ngươi nếu là sợ, liền một mực nói bản thân sợ. Chớ nói chi những cái này đường hoàng lời nói. Long Thánh nói thẳng. Nói như vậy, ngươi rất có tự tin. Diệp Hư nghe vậy cười lạnh nhìn về phía Long Thánh. Đã như vậy, không bằng ngươi cùng ta chiến một trận. Cũng coi là vì vạn tộc thịnh hội đọ sức cuối cùng. Sinh tử chiến. Nếu là ngươi có thể thắng, ta nhân tộc có thể cùng các ngươi cùng nhau tham gia hải tuyển. Nếu là ngươi bại, không cần bất kỳ giá nào, liền làm là ta thuận tay bóp chết một cái côn trùng, như thế nào? Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Long Thánh. Nơi này là tu tiên giới, không phải khua môi múa mép địa phương. Công phu miệng lợi hại hơn nữa, vẫn là muốn nhìn trên tay công phu. Ngươi Long Thánh không phục, vậy liền đem Diệp Thư đánh phục. Long Thánh sắc mặt có chút khó coi. Hắn là vạn cổ Thánh Long huyết mạch, tự có vô địch đạo tâm. Cho dù Diệp Thư tại trên yến hội biểu hiện ra thần bí khó lường thực lực, hắn cũng không cảm thấy bản thân sẽ thua bởi Diệp Thư. Chỉ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là thật sự bại, ngược lại sẽ hỏng rồi lão tổ kế hoạch. Lúc này lại là cưỡi hổ khó xuống. Làm sao, ngươi không dám? Diệp Thư trong tay quạt xếp khép lại, tiếp lấy chỉ Diệp Vân Sơ. Ta cũng không khi dễ ngươi, hắn là Diệp Vân Sơ, ta thiên đế môn A Miêu A Cẩu. Ngươi có thể thắng được hắn, ta nhân tộc liền cùng các ngươi cùng nhau hải tuyển. Diệp Thư, ngươi đừng khinh người quá đáng. 3. Diệp Vân Sơ một bàn tay đập vào trên lan can, bỗng nhiên đứng người lên. Diệp Thư quạt xếp phía trên, một cái thiên đạo linh hư thảo lộ ra nhọn mảnh sừng. Diệp Thư, ngươi đừng cho là ngươi có thể đủ những vật này liền có thể thu mua ta. Bản công tử vật gì tốt chưa thấy qua. Bản công tử há lại ngươi có thể thu mua. Diệp Vân Sơ phẫn nộ một bàn tay chụp về phía Diệp Thư quạt xếp, thuận tay đem thiên đạo linh hư thảo rút đi. Ngược lại âm mặt lãnh nhiên nhìn về phía Long Thánh. Không trang, ngã bài, bản công tử chính là thiên đế môn A chó. Tất nhiên Diệp trưởng lão lên tiếng, ta có thể đánh với ngươi một trận. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn, vừa vàng thiếu ngươi tháo lửa. Không nói gạt ngươi, ta từng tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới phẫn nộ trôi cho tới trưa. Diệp tiểu tô lúc này che cái trán, ngươi thực sự là đem cha ta mất hết mặt mũi. Long Thánh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Diệp Vân Sơ, trong lòng một trận cười lạnh, hắn đối lên Diệp Thư có lẽ không có lòng tin. Nhưng là đối lên cái này còn chưa trưởng thành thiên đạo thể, hắn thật đúng là không sợ. Này Diệp Vân Sơ cùng Diệp Thư quan hệ tốt như vậy, lúc này muốn là giết Diệp Vân Sơ, Diệp Thư nhất định sẽ nổi điên. Đến lúc đó mới hảo hảo vân về Diệp Thư. Tốt rồi, nháo kịch nháo đủ rồi. Vạn tộc thịnh hội có vạn tộc thịnh hội quy củ, há lại các ngươi muốn làm sao đổi liền có thể làm sao đổi. Nhân tộc là tôn tộc, cho tới nay cũng là như thế, các tộc nếu là không phục, lần này vạn tộc thịnh hội phía trên, cầm tới chư thiên bản đệ nhất. Lần tiếp theo vạn tộc thịnh hội, nhân tộc tự nhiên là không phải tôn tộc. Thượng quan Long Vân ngăn trở Long Thánh sẽ phải nói chuyện. Long Thánh là Thái Sơ Long tộc đệ nhất nhân, ứng phó nhân tộc bài danh cuối cùng đế chủ bản dự thi tu sĩ. Thắng cũng không vẻ vang, thua thì càng khỏi phải nói. Lần này âm dương huyền hà đầu tư quân cờ chính là Long Thánh, Hạo Vân Điện đầu tư thì là Phượng Lan. Phải chăng còn có cái khác quân cờ, không biết được. Bọn họ đều là hướng về phía Hồng Mông Thạch bia tín vật đến, không có khả năng để cho việc này xuất hiện một điểm chỗ sơ suất. Thượng quan Long Vân nói như vậy, mọi người lúc này im miệng. Tốt rồi, một điểm nhỏ nhặt đệm thôi. Tiếp đó, chính là đợt thứ nhất hải tuyển. Nhân thần bạn tất cả đệ tử ra khỏi hàng. Rất nhanh, trừ bỏ nhân tộc tu sĩ bên ngoài, cái khác các tộc nhân thần bản dự thi tu sĩ tất cả đều ra khỏi hàng. Tất cả nhân thần bản dự thi tu sĩ tiến vào vạn tướng trong trận. Vạn tướng trận bên trong có vô số cái không gian, mỗi cái không gian đều có một nguồn năng lượng thể. Các ngươi lúc đầu tiến vào không gian, năng lượng thể đối thủ chỉ là nhân vị thần linh viên mãn. Đánh bại đối thủ về sau, năng lượng thể lại biến thành nửa bước địa vị thần linh. Căn cứ các ngươi đánh bại năng lượng thể số lượng, sau tục năng lượng thể thực lực càng ngày sẽ càng mạnh. Vạn tướng trận kết thúc về sau, các ngươi chiến trường sẽ căn cứ đánh bại năng lượng thể số lượng tiến hành phân phối. Đơn giản mà nói, một cái năng lượng thể đều chưa từng đánh bại tu sĩ là một cái thi đấu khu. Ở cái này thi đấu trong vùng, các ngươi có thể quyết ra thứ tự. Đánh bại một cái năng lượng thể tu sĩ xem như cái thứ hai thi đấu khu. Cái này thi đấu khu tất cả tu sĩ thứ tự đều so một cái năng lượng thể đều chưa từng đánh bại tu sĩ thi đấu khu càng cao. Cứ thế mà suy ra. Mặt khác, thấp thi đấu khu tu sĩ quyết ra cuối cùng thứ tự về sau, có thể khiêu chiến cao thi đấu khu tu sĩ, chỉ cần đánh bại đối phương, liền có thể thay thế đối phương thứ tự. Nơi này thứ tự, lấy chủng tộc vì đoàn thể. Các ngươi khiêu chiến, chiến đấu các loại, cũng là nhất tộc 5 người cùng nhau xuất thủ. Chư vị rõ chưa? Minh bạch. Lúc này, trung tâm trên đài cao, huyền ảo không gian trận pháp phóng lên tận trời. Tiếp theo, lấy chủng tộc làm đơn vị, mỗi cái chủng tộc 5 tên dự thi tu sĩ đều bay vào trong trận pháp. Rất nhanh. Mỗi cái chủng tộc tu sĩ liền bảo đoàn đi vào vừa ra không gian độc lập bên trong. Tiếp theo, năng lượng thể xuất hiện, những tu sĩ này hợp lực chém giết năng lượng thể. Năng lượng thể sau khi chết, càng mạnh năng lượng thể xuất hiện. Có thể tham gia vạn tộc thịnh hội tu sĩ, cũng là nhất đẳng yêu nghiệt, quá trình chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Nửa ngày sau, đến lúc cuối cùng nhất tộc tu sĩ truyền tống rời đi. Trên đài cao, xuất hiện ngăn cách trận pháp, rất nhanh, đài cao liền bị chia cắt thành 5 cái chiến khu. Phân biệt là đánh giết 3 cái năng lượng thể chiến khu, gọi là thứ 5 chiến khu, đánh dứt 4 cái năng lượng thể chiến khu, gọi là thứ tư chiến khu chờ chút. Đánh dứt 3 cái năng lượng thể chiến khu hiển nhiên chính là bài danh cuối cùng chủng tộc, tranh đoạt đếm ngược thứ hạng. Đánh dứt 4 cái năng lượng thể chiến khu chủng tộc thứ tự là điều cao hơn đánh dứt 3 cái năng lượng thể chiến khu tu sĩ ở tại chủng tộc. Trước mặt mọi người nhiều tu sĩ phân phối xong về sau, có người nhịn không được hoảng sợ nói. Chuyện gì xảy ra? Hải thần cổ tộc tu sĩ làm sao tại thứ tư chiến khu? Hải thần cổ tộc thế nhưng là thái cổ tám tộc một trong, hắn thực lực tuyệt đối là tại trận chiến đầu tiên khu thực lực. Tuyệt đối không thể tại thứ tư chiến khu chủng tộc bài danh đều ở 3.000 tên ra ngoài. Thái sơ chân long nhất tộc tại trận chiến thứ hai khu. Thật, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái sơ chân long nhất tộc, đặt ở thái cổ tám tộc bên trong, cũng là thuộc về mạnh nhất một nhóm kia. Làm sao có thể tại trận chiến thứ hai khu? Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, hải thần cổ tộc cùng thái sơ chân long nhất tộc cũng không có giải thích ý nghĩa. Tiếp đó là chiến khu thứ tự tranh đoạt tái chế. Mỗi cái chiến khu dự thi tu sĩ lấy chủng tộc làm đơn vị, bắt đầu ngẫu nhiên tuyển lệnh bài. Trên lệnh bài, con số giống nhau hai cái chủng tộc lẫn nhau đối chiến. Người thắng thêm một phần, kẻ bại không thêm điểm không giảm phân. Một trận sau khi chiến đấu kết thúc, sẽ lần nữa ngẫu nhiên xứng đôi, mỗi cái chủng tộc đều có thể xứng đôi 10 lần. 10 lần kết thúc về sau, căn cứ các tộc điểm số bài danh. Nếu xuất hiện điểm số nhất trí chủng tộc, nếu như trước đây đối chiến qua, là kẻ bại bài danh ở dưới. Nếu như trước đây chưa từng đối chiến qua, sẽ tiếp tục an bài đối chiến. Thượng quan Long Vân giới thiệu sơ lược quy tắc về sau, phất tay ném ra mấy ngàn miếng lệnh bài. Chậm đã. Một thanh âm vang lên. Hải thần cổ tộc nhân thần bản đại biểu, Hải Thiên Mãn cao giọng nói. Hải Thiên Mãn, ngươi có chuyện gì? Ta xin, trạm oán chiến. Cái gì? Lập tức, một đám tu sĩ nhao nhao kinh ngạc. Trạm oán chiến, chính là vạn tộc thịnh hội đặc thù chế độ thi đấu. Vạn tộc thịnh hội là tất cả chủng tộc đều tham gia thịnh hội, đồng dạng, cửu trọng cũng cho tất cả chủng tộc một cái kết chủng tộc ân oán bình đài. Dù sao tại vạn tộc thịnh hội phía trên kết ân oán, dù sao cũng so chủng tộc chiến tranh thật nhiều. Trạm oán chiến, vì vậy mà sinh. Nếu là hai cái chủng tộc ân oán cực sâu, trong đó một cái chủng tộc muốn ứng phó một chủng tộc khác, liền có thể tại bất luận cái gì thi đấu khu chế giao đấu bên trong đưa ra trạm oán chiến. Đưa ra trạm oán chiến một phương chỉ có thể ra một cái tu sĩ, đối chiến khiêu chiến chủng tộc 5 tên tu sĩ. Nếu là đánh bại đối phương, như vậy đối phương tại trước mắt bản danh sách tranh tài sẽ trực tiếp đào thải, không có bài danh. Nếu là mình bại, cũng giống như thế. Chỉ là hải thần cổ tộc vì sao sẽ tại thứ tư chiến khu lựa chọn trạm oán chiến. Cái này thi đấu khu chủng tộc, tương đối mà nói đều yếu nhược, cơ bản cũng là bát đại thần cảnh chủng tộc, làm sao lại trêu chọc đến hải thần cổ tộc. Đồng ý. Thượng quan Long Vân gật đầu. Hải Thiên Mãn lúc này xoay người, từ ngón tay hướng hỏa thần tộc tu sĩ, ta khiêu chiến đối tượng, là hỏa thần tộc. Hỏa thần tộc, tại Bắc Cảnh, xem như đại tộc. Nhưng là đặt ở toàn bộ hỗn độn đại thế giới, vậy liền không có chỗ xếp hạng. Nếu không, cũng sẽ không tại thứ tư chiến khu. Hỏa thần tộc cùng Cổ Trường Thanh cũng không gặp nhau, nhưng là hỏa thần tộc thiếu tộc trưởng Hỏa Loan, thế nhưng là Diệp Hư người. Cổ Trường Thanh vì để tránh cho cùng Hỏa Loan dính líu quan hệ, luân hồi chi cảnh về sau, liền trực tiếp tránh Hỏa Loan. Dù sao tu hành giới người phụ tình cũng là nhiều vô số kể, nhiều Diệp Hư một cái không nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, nay thái cổ bảy tộc lại còn sẽ nhằm vào hỏa thần tộc. Nay tám gậy tre đánh không đến cùng đi đồ vật, đều có thể bị cưỡng ép liên quan đến nhau sao? Hắn Diệp Hư chẳng lẽ diễn còn không giống một cái đàn ông phụ lòng, hắn để ý hỏa thần tộc. Những người này như thế rõ ràng chính là tại nhằm vào hắn Diệp Hư, cho nên, nay thái cổ bảy tộc phía sau, chẳng lẽ là âm dương huyền hà? Nếu là như vậy, cái kia âm dương huyền hà thế lực khủng bố đến mức nào? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm xuống. Hỏa thần tộc nhân thần bản đầu lĩnh cũng là một nữ tử, chính là Hỏa Loan muội muội Hỏa Linh. Hỏa Linh sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn xem Hải Thiên Mạn nói. Ta hỏa thần tộc cùng hải thần cổ tộc cũng không ân oán, các ngươi vì sao muốn nhằm vào chúng ta hỏa thần tộc? Trạm oán chiến là vì giải quyết chủng tộc ân oán mà xuất hiện chế độ thi đấu, cho nên chiến đấu là không thể cự tuyệt. Đến mức loại tình huống này sẽ dẫn đến hai cái chủng tộc ân oán càng ngày càng sâu. Cửu Trọng để ý sao? Thật sự cho rằng Cửu Trọng muốn là tất cả chủng tộc ở chung hòa thuận. Suy nghĩ nhiều, bất kỳ một cái nào thế giới, quyền lực cao tầng cần thiết, cũng là ổn định, mà không phải công đạo, cũng không phải cái gọi là hòa thuận. Vạn tộc thịnh hội, chính là những cái này chủng tộc phát tiết cưu hận một cái con đường. Tại vạn tộc thịnh hội bên trong chết một chút tuổi trẻ yêu nghiệt, dù sao cũng so chủng tộc ở giữa huyết chiến tử thương vô số thật nhiều. Đồng dạng, vạn tộc thịnh hội cũng là đại tộc duy trì chủng tộc tôn nghiêm thịnh hội. tỉ như hải thần cổ tộc như vậy nhằm vào hỏa thần tộc một dạng, nếu là có tiểu tộc ỷ vào cửu trọng lập xuống quy củ, đối với đại tộc bất kính. Cùng loại với loại chuyện này, liền sẽ thường xuyên phát sinh, cường giả tôn nghiêm không thể nhục. Hỏa thần tộc cùng chúng ta xác thực không có ân oán. Nhưng là, tỷ tỷ ngươi Hỏa Loan là Diệp Hư đạo lữ a. Diệp Hư, hôm qua thiết yến mở tiệc chiêu đãi chúng ta các tộc, nhưng ở trên yến hội công nhiên chém giết tộc ta dự thi tu sĩ. Nhân tộc thế lớn, chúng ta không dám trêu chọc, nhưng là, chúng ta đối phó ngươi Hỏa thần tộc, ngươi lại có biện pháp nào? Ta hải thần cổ tộc thế lớn, ngươi Hỏa thần tộc có thể trêu chọc sao? Lời nói này, nhưng lại thoải mái, đương nhiên, đại gia cũng nhìn ra được đồ vật, cũng không có gì tốt che lấp. Nhân tộc mặc dù là hỗn độn đại thế giới đệ nhất chủng tộc, nhưng là cũng không ít chủng tộc cùng nhân tộc có ân oán. Loại này trên miệng khó chịu, không đến mức để cho nhân tộc bởi vậy đi nhằm vào cái nào đó chủng tộc. Việc này cùng chúng ta hỏa thần tộc có liên can gì? Không quan hệ. Nhưng là, trạm oán chiến là vạn tộc thịnh hội cho phép quy tắc, chúng ta trái với quy tắc sao? Hải Thiên Mãn đạm thanh nói. Vừa nói, hắn nhìn về phía Diệp Hư ở tại phương hướng. Diệp Hư, đây chỉ là lợi tức, chớ có miệng tranh chấp. Thượng quan Long Vân đạm thanh nói. Trạm oán chiến yêu cầu cực kỳ hợp lý. Cho phép trạm oán chiến. Lúc này, Hải Thiên Mãn bay đến trên đài cao. Thủy chi pháp tắc phun trào, tại hắn sau lưng ngưng tụ thiên địa dị tượng, đại hải lao nhanh, biển động tuôn ra. Hỏa thần tộc tu sĩ lúc này cắn răng bay đi lên. Ngay tại Thượng quan Long Vân nói bắt đầu tranh tài lập tức, hỏa linh đám người liền trực tiếp nói. Chúng ta nhận thua. Nhận thua hai chữ rơi xuống nháy mắt, xinh đẹp liền thấy được bản thân thân thể càng ngày càng xa, đầu nàng chẳng biết lúc nào, đã bay lên. Ở trước mặt ta, các ngươi không có mạng sống khả năng. Hải Thiên Mãn cười là nói. Đông đông đông. Năm cái đầu rơi xuống đất, thi thể im ắng ngã xuống, luân hồi chi lực quét sạch, lập tức đem hỏa thần tộc năm tên dự thi tu sĩ nguyên thần hút vào trong đó. Trận chiến này, hải thần cổ tộc thắng. Thượng quan Long Vân mặt không chút thay đổi nói. Hỏa thần tộc tu sĩ lúc này xông lên đài, đem tộc nhân thi thể mang theo đi xuống. Hải Thiên Mãn cười lạnh nhìn về phía Diệp Hư. Diệp Hư, bọn họ, là nhóm đầu tiên. Đằng sau còn có thiên thần bảng, thần đế bảng, đế chủ bảng đâu. Chớ nóng vội, đế chủ trên bảng, chúng ta sẽ làm thịt Hỏa Loan. Ha ha ha. Đế chủ trên bảng, chỉ sợ các ngươi hải thần cổ tộc sẽ chết cực kỳ thảm. Diệp Hư hừ lạnh nói. Đối với hỏa thần tộc tu sĩ tai bay và gió, Diệp Hư chỉ có thể mặc niệm. Nhưng là muốn nói cảm giác tội lỗi, không đến mức. Hành hung làm ác là hải thần cổ tộc, không phải hắn Diệp Hư. Người khác quả thực là muốn tám gậy tre đánh không đến một khối giận chó đánh mèo. Ngươi có biện pháp. Chẳng lẽ về sau hắn phụ lòng một cái nữ nhân nào đó, nữ nhân này, bởi vì hắn là nam nhân, cho nên nhìn thấy nam nhân liền giết, hắn còn muốn chặt bản thân chim tạ tội. Nhưng là tại nhân quả phương diện, hắn xác thực dính trong đó nhân quả, cho nên hải thần cổ tộc người, hắn nhất định sẽ giết. Cũng chỉ thế thôi. Nhìn ra được, ngươi rất khó chịu. Tiêu Cực cười ha hả nói. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, ngươi không tư cách tại đế chủ trên bảng, đối với chúng ta làm cái gì. Nhưng chúng ta có là biện pháp ứng phó hỏa thần tộc dạng này nhỏ yếu chủng tộc. Bọn họ mục tiêu chính là muốn chọc giận Diệp Hư, chỉ có bức bách Diệp Hư chủ động đưa ra trạm oán chiến, đồng thời để cho Diệp Hư mất đi nhất định lý trí, ở vào xúc động trạng thái. Tài năng cam đoan Diệp Hư tại phát hiện không đúng thời điểm sẽ không trước tiên nhận thua. Chỉ cần Diệp Hư không vội mà nhận thua, bọn họ thì có cơ hội trảm Diệp Hư. Đúng rồi, ta nghe nói Bách Linh Thần Phượng nhất tộc Tử Phượng là ngươi nửa cái đệ tử đúng không? Tiêu Cực nói tiếp. Ha ha, chúng ta, nhưng lại rất có hứng thú chỉ giáo một chút ngươi đệ tử. Long Thánh Diệu Cực nói. Cũng là Phượng tộc, Phượng Lan, nếu không ngươi đi khuyên nhủ Tử Phượng, để cho nàng ngay trước tất cả mọi người mặt nói Diệp Hư là cái rắc rưởi, không xứng dạy nàng. Chúng ta kỳ thật cũng có thể không làm khó dễ nàng. Cũng tốt. Ta sẽ đi tìm nàng nói một câu. Phượng Lan gật đầu. Thái cổ bảy tộc tu sĩ ngươi một lời ta một câu, trong lời nói, giải thích trào phúng cùng ác ý. Diệp Hư nghe vậy chỉ là âm thầm cười lạnh. Nay thái cổ bảy tộc tu sĩ thực lực là không kém, nhưng là bị hắn tăng lên tới nửa bức thiên đế chi cảnh Tử Phượng, cũng không phải kẻ yếu. Đế chủ trên bảng, không chừng Tử Phượng còn có thể đem Phượng Lan giết xuyên. Cho dù thật không phải là đối thủ, nhận thua vẫn là rất nhẹ nhõm. Long Thánh đám người thế lực còn làm không được ngăn cản Tử Phượng nhận thua. Chỉ là, những người này như thế nhằm vào hắn, nhìn tới phía sau quả nhiên là âm dương huyền hà sai sử. Đây là muốn thông qua những chuyện này, để cho hắn tức giận phía dưới mất lý trí, khởi xướng trạm oán chiến. Đồng thời, nóng lòng báo thù phía dưới, hắn tất nhiên là sẽ không dễ dàng nhận thua. Nếu là lúc này, những tu sĩ này đột nhiên bạo phát ra không bình thường lực lượng, thật có khả năng để cho hắn dưới sự ứng phó không kịp bị tru sát. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là bọn họ đối với hắn Diệp Hư thực lực căn bản không có rõ ràng đánh giá. Những người này tính kế tính tới tính lui, không phải liền là muốn hắn chủ động đưa ra trảm oán chiến sao? Lúc này, Diệp Hư đạm thanh nói, ta biết các ngươi ý nghĩ. Các ngươi làm nhiều như vậy, không phải là vì để cho ta chủ động ở phía sau giao đấu bên trong khởi xướng trảm oán chiến sao? Các ngươi đơn giản là muốn giết ta. Chẳng bằng chúng ta làm giao dịch, các ngươi không còn nhằm vào hỏa thần tộc chờ tộc nhân khác. Ta có thể chủ động đối với các ngươi khởi xướng trảm oán chiến, đồng thời, chúng ta có thể trước đó ký giấy sinh tử, tự chiến. Như thế nào? Hỏa thần tộc tu sĩ vô tội, Diệp Hư cũng không muốn bọn họ tiếp nhận tai bay và gió. Dứt khoát đánh vỡ thiên song thuyết lượng thoại. Ha ha ha. Tiêu Cực như vậy nở nụ cười, đột ngột, nụ cười đột nhiên biến mất. Ta cự tuyệt. Diệp Hư, ngươi đặc biệt nói như vậy, không phải là vì bảo trụ hỏa thần tộc tu sĩ sao? Ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý. Hôm qua, các ngươi giết ta tộc nhân thời điểm, thế nhưng là túng cực kỳ. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Cho dù ngươi không xin trảm oán chiến, một đối một, ta giết ngươi như giết chó. Ta cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi coi thật không muốn. Diệp Hư trong tay quạt xếp chậm rãi đóng lại. Ngươi cho ta mạng sống cơ hội, ngươi cũng xứng. Đế chủ trên bảng, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cho ta mạng sống cơ hội. Tiêu Cực cười là nói, sau lưng ngươi có người nhường ngươi nhằm vào chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa, cũng không ân oán cá nhân. Cho nên, ta đưa ra đề nghị này, đối với chúng ta đều tốt. Ngươi coi thật, muốn cùng ta không chết không thôi. Không có ân oán cá nhân, như vậy, hôm qua các ngươi giết ta tộc nhân, không coi là mình sao? Bọn họ xuất thủ trước đây, thì tính sao? Lúc này, chúng ta liền phải đem hỏa thần tộc dự thi tu sĩ giết hết. Ngươi có thể làm gì? Không chỉ là hỏa thần tộc, còn có Mị Linh tộc. Một bên Long Thánh cười là nói, cái kia Mị Linh tộc tự hồ cùng Cửu U Vương quan hệ không tệ. Ha ha, ta hôm qua nói qua, chúng ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Trừ bỏ Mị Linh tộc bên ngoài, còn có Bách Linh Thần Phượng Nhất tộc, xem ở Phượng tộc trên mặt mũi, chúng ta không giết các nàng. Bất quá, bị ngươi chỉ dạy hơn người ngay trước người trong thiên hạ mặt nói ngươi dạy đồ vật không còn gì khác. Chật chật, suy nghĩ một chút chúng ta liền cao hứng. Diệp Hư, đừng lắc ngươi cái thanh kia phá cây quạt, có năng lực, ngươi liền giết chúng ta. À, còn có Cửu U Vương, Đường Ảnh. Hôm qua, các ngươi để cho chúng ta thái cổ bảy tộc mất hết mặt mũi, càng là tru sát chúng ta tộc nhân. Bút trứng này, chúng ta chậm rãi tính. Vừa nói, thái cổ bảy tộc dự thi tu sĩ đều lộ ra cười lạnh. Các ngươi là tại khiêu khích chúng ta nhân tộc sao? Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, Diệp Tiểu Tô âm thanh lạnh lùng nói. Khiêu khích nhân tộc? Không, này chỉ là chúng ta cùng Diệp Hư ba người ân oán. Chúng ta cũng chưa từng nói qua muốn khiêu khích nhân tộc. Các ngươi muốn đại biểu nhân tộc cho hỏa thần tộc bọn họ ra mặt. Ha ha, chỉ sợ lấy các ngươi thực lực còn chưa đủ. Các ngươi nhân tộc các đại bản danh sách, gặp được chúng ta thái cổ bảy tộc tu sĩ, cho dù chúng ta không phải là các ngươi đối thủ, chúng ta tộc nhân cũng có thể tùy thời nhận thua. Nhân tộc cùng chúng ta chênh lệch, có thể xa xa nhỏ hơn chúng ta cùng hỏa thần tộc chênh lệch. Cho nên, chúng ta có thể giết hỏa thần tộc tộc nhân, có thể các ngươi, coi như nghĩ muốn giết chúng ta, cũng không có cơ hội. Chúng ta cũng không khiêu khích nhân tộc, đây là chúng ta ở giữa tư oán. Các ngươi, nếu là cưỡng ép kéo tới tất cả nhân tộc trên người, cái kia muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tiêu Cực đạm thanh nói, ha ha, hèn nhát, lại muốn khiêu khích chúng ta, lại sợ náo ra chủng tộc mâu thuẫn. Trong miệng xem thường chúng ta, rồi lại sợ nhân tộc sợ muốn chết. Diệp Hư cười lạnh, các ngươi quả nhiên là một đám gà đất chó sành. Ngươi tiếp tục phách lối đi, lập tức liền là Mị Linh tộc tu sĩ phải chết. Long Thánh cười lạnh, nhìn tiếp hướng Cửu U Vương. Cửu U Vương, chính là không biết các ngươi quỷ tu, còn có hay không tình cảm. Đối mặt loại sự tình này, ứng giải quyết như thế nào đâu. Quả nhiên, kèm theo Long Thánh thanh âm rơi xuống, trận chiến thứ hai khu Thái Sơ Chân Long nhất tộc cũng đúng Mị Linh tộc phát khởi trảm oán chiến. Bất quá Mị Linh tộc lúc này thực lực mặc dù không được, nhưng đã từng thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Trong tộc truyền thừa vẫn là rất mạnh, trong tộc yêu nghiệt sức chiến đấu cũng không thấp. Mặc dù trảm oán chiến không phải Thái Sơ Chân Long nhất tộc yêu nghiệt đối thủ, nhưng cũng có thể thành công nhận thua. Đến trận chiến đầu tiên khu, Bách Linh Thần Phượng nhất tộc liên tiếp bị cái khác ngũ đại cổ tộc thay phiên trảm oán chiến. Mặc dù có mấy lần đều kịp thời nhận thua, nhưng là vẫn có tự thương. Mà Thái Sơ Chân Phượng nhất tộc yêu nghiệt càng là nói thẳng, Phượng tộc vốn là một nhà, nhưng là Phượng tộc không tiếp nhận bất luận cái gì chi nhánh thiên kiêu nhận Diệp Hư tình. Diệp Hư hôm qua cùng Đường Ảnh, Cửu U Vương chém giết thái cổ bảy tộc yêu nghiệt, cùng bọn họ chính là tử thù. Cho nên, chỉ cần tử Phượng ngay trước tất cả mọi người mặc cáo tri thiên hạ người, Diệp Hư từng truyền thụ năng lực, không dùng được, chỉ là vì lừa gạt Bách Linh Chân Phượng Phượng Vũ. Sau ngày hôm nay, nhân thần bảng kết thúc, nhân thần bảng 10 vị trí đầu bài danh cũng cạnh tranh đi ra. Ngày mai chính là địa thần bảng. Đêm đó, Diệp Hư tìm được Hỏa Loan, Ngươi muốn chúng ta rời khỏi thi đấu. Hỏa Loan nhìn xem Diệp Hư, nhịn không được nói. Hỏa Loan cũng không biểu hiện bao nhiêu nhiệt tình, kỳ thật làm Diệp Hư trở thành hợp chiến đệ nhất nhân thời điểm, Hỏa Loan liền biết, trước mắt Diệp Hư là giả. Người khác không rõ sợ Diệp Hư thực lực chân thật, nàng xem như Diệp Hư nữ nhân, rất rõ. Không sai, nếu không, đằng sau dự thi tu sĩ đều sẽ uổng mạng. Ta sẽ cho các ngươi hỏa thần tộc đầy đủ đền bù tổn thất. Diệp Hư gật đầu. Ta biết, ngươi không phải Diệp Hư. Ta cũng biết rõ, những cái kia đại tộc như vậy nhằm vào ngươi, rất có thể cùng ngươi thân phận chân chính có quan hệ. Hoặc là đối phó ngươi người cùng những cái này đại tộc đã đạt thành giao dịch. Hỏa Loan tùy ý nói. Diệp Hư gật đầu, cũng không phủ nhận, hắn sớm có đoán trước. Chỉ là vạn tộc thịnh hội nếu là từ bỏ, nhất định phải toàn bộ chủng tộc rời khỏi. Như vậy, ta hỏa thần tộc không chỉ có không cách nào được nhiều tài nguyên hơn phân phối, nguyên bản có được tài nguyên, cũng phải nhường ra đi không ít. Này, nhưng là muốn kéo dài vạn năm tài nguyên phân phối. Hỏa Loan cúi đầu nói, tóc màu lửa đỏ tựa hồ cũng không có ngày xưa như vậy trương dương. Mặc dù thiên thần bản, thần đế bản, đế chủ bản có những cái kia đại tộc tại, chúng ta sẽ chết. Nhưng là, đan thần bản, khí thần bản chờ bản danh sách chắc là sẽ không người chết, cũng không có trạm oán chiến. Chúng ta vẫn là cơ hội thu hoạch được cái khác bản danh sách thứ tự. Ngươi cũng biết, bộ tộc của ngươi người sẽ chết. Tội gì? Diệp Hư nghiêm túc nói. Hỏa Loan nghe vậy lại là lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Diệp Hư, ngươi là nhân tộc, tại hỗn độn đại thế giới bên trong, nhân tộc là cường đại nhất chủng tộc. Cho nên, ngươi lại như thế nào minh bạch chúng ta những cái này tiểu tộc bi ai đâu? Phương thế giới này, chủng tộc ngàn vạn, không tranh không đoạt, chúng ta cuối cùng sẽ chỉ biến mất ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Vì chủng tộc hưng suy, chết một số người lại tính cái gì đâu. Diệp Hư, ngươi yên tâm, chúng ta hỏa thần tộc sẽ không trách ngươi. Vốn là thái cổ bảy tộc ác ý liên lụy. Đương nhiên, ta cũng sẽ không đi trách thái cổ bảy tộc, nhỏ yếu, mới là nguyên tội. Hỏa Loan nói xong, hướng về phía Diệp Hư chắp tay. Rất muộn, ta đi về trước. Đến mức rời khỏi thi đấu, này là không thể nào, chúng ta tới tham gia vạn tộc thịnh hội, liền làm tốt rồi vì chủng tộc chiến tử chuẩn bị. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hỏa thần tộc cùng ngươi vốn cũng không có bất luận cái gì giao tình. Diệp Hư không nói thêm gì, hắn thuyết phục Hỏa Loan, chỉ là bởi vì việc này hắn chiếm nhân quả. Tu hành giả không có nhiều như vậy đem trách nhiệm gì đều hướng trên người mình ôm nhàn tình nhà trí. Nhưng là nhân quả chiếm, liền muốn giải quyết. Rời đi Hỏa Loan bên này về sau, Diệp Hư ẩn tàng khí tức, mang theo mũ trọng vành đi tới Thái Sơ Chân Long nhất tộc trụ sở. Ngươi là người nào? Thủ vệ Long tộc tu sĩ cao mày nói. Ta tới bái phỏng Long tộc lão tổ. Ta Long tộc lão tổ không phải ngươi nói bái kiến liền có thể bái kiến, huống hồ, hôm nay có quý khách lâm môn. Đi thôi, trên người ngươi liền thánh cảnh đạo vận đều không có, không tư cách gặp tộc ta lão tổ. Vật này, có thể đủ tư cách. Diệp Hư lấy ra Long thần lệnh. Đây là. Vật này tại sao có thể có ta Long tộc độc hữu bản nguyên thần văn? Thủ vệ tu sĩ nhíu mày, lúc này hướng về phía Diệp Hư chắp tay. Ta đi bẩm báo lão tổ. Rất nhanh, thủ vệ tu sĩ rời đi. Không bao lâu, hắn liền cung kính vô cùng cho Diệp Hư kiến lễ. Lão tổ mời đạo hữu đi vào. Đa tạ. Diệp Hư chắp tay, lúc này tiến vào trụ sở bên trong. Rất nhanh có nữ tu tới mang theo Diệp Hư đi đến Long tộc trụ sở chủ điện. Tiến vào chủ điện về sau, Diệp Hư lần đầu tiên liền thấy được Long tộc trong miệng quý khách. Lại là bao năm không thấy Gia Cát Không. Gia Cát Không lúc trước rời đi Cửu U Thành trở lại Long tộc, là vì tại vạn tộc thịnh hội trước đó cho Long tộc tận một phần lực. Cổ Trường Thanh những năm này cũng không hỏi nhiều Gia Cát Không đi đâu cái Long tộc, dù sao Long tộc chi nhánh rất nhiều. Chẳng lẽ hắn về tới Thái Sơ Long tộc? Tại Gia Cát Không bên cạnh là một gã lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng nhìn như vẻ già nua, kỳ thực tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân trên dưới bộc phát khí tức khủng bố. Lão giả tóc trắng nhìn thấy Diệp Hư lần đầu tiên liền đứng người lên. Đạo hữu, ngươi có Long thần lệnh? Thủ vệ tu sĩ đối với Long thần lệnh không phải đặc biệt hiểu, bất quá vẫn là có thể ngưng tụ bản thân nhìn thấy Long thần lệnh hình ảnh cho lão giả tóc trắng nhìn. Không sai, ta có Long thần lệnh. Diệp Hư gật đầu, hắn lần này tới chính là muốn dùng Long thần lệnh khiến Long tộc hỗ trợ quần nhau, để cho thái cổ bảy tộc không có ở đây nhằm vào hỏa thần tộc, mỹ linh tộc chờ. Việc này nếu là hắn bất lực, vậy hắn sẽ không đi tự trách cái gì, hắn cũng không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Tuy nói hỏa thần tộc cùng mỹ linh tộc chờ đều là bởi vì hắn liên lụy, nhưng là sai không ở hắn, sợ đối thủ tự dưng liên lụy, không bằng tự sát tốt rồi. Sống trên đời liền nhất định sẽ cùng những người khác có gặp nhau. Nhưng là đã có năng lực, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ hỏa thần tộc, mỹ linh tộc, bách linh thần phượng nhất tộc tu sĩ. Đạo đức bắt cóc loại sự tình này đối với Diệp Hư vô dụng, hiểu hắn làm việc, chí ít xứng đáng lương tâm mình cùng nguyên tắc. Chúng ta gặp qua Long tổ truyền nhân. Lão giả tóc trắng cùng Gia Cát Không đồng thời chắp tay hành lễ. Mời ngồi. Diệp Hư gật đầu, Long Thần Lệnh mặc dù không có thực quyền, nhưng là giá trị phi phàm. Đến Long Thần Lệnh lấy, chính là Long Tổ tuyển định người, tất cả Long Tộc sẽ toàn lực giúp đỡ. Đồng dạng, Long Thần Lệnh chi chủ, cũng phải tại Long Tộc gặp nạn lúc toàn lực tương trợ Long Tộc. Tiện tay đem mũ trọng vành gỡ xuống, Diệp Hư trực tiếp đi đến ngồi xuống một bên. Gia Cát không đã sớm biết rõ nhà mình đại ca tình huống, hắn chỉ là đi đến Long Tộc, không phải cùng Cổ Trường Thanh cắt đứt liên lạc. Hiểu lão giả tóc trắng lại sững sờ đợi tại nguyên chỗ. Diệp Hư. Lão giả tóc trắng ngạc nhiên nói. Âm Dương Huyền Hà điểm danh muốn đối phó Diệp Hư, Long Tộc Long Hoàng một trong không minh, lão Long chính là âm dương cổ thánh coi trọng nhất tâm phúc. Đây cũng là Long Tộc đối với Âm Dương Huyền Hà yêu cầu toàn lực ủng hộ nguyên nhân. Chủng tộc khác vì chủng tộc vinh quang thành phần càng lớn, nhưng Long Tộc đối với Âm Dương Huyền Hà yêu cầu nhưng lại chưa cân nhắc càng nhiều loại hơn tộc lợi ích. Gia Cát không bình chân như vậy ngồi ở trên ghế dài, nhưng lại cũng không xen vào, chỉ là yên tĩnh uống trà. Lão giả tóc trắng hơi nghi hoặc một chút nhìn Gia Cát không một chút, ngược lại nhìn về phía Diệp Hư. Ngươi dĩ nhiên là Long Thần Lệnh chủ nhân, ta đúng là không nghĩ tới. Long Thần Lệnh sự tình tốt ra, chỉ bất quá ta cũng không dùng Long Thần Lệnh làm chuyện gì, cho nên cũng không có gây nên các ngươi chú ý. Diệp Hư tùy ý nói. Long Dục tộc trưởng, không biết, nhưng có hứng thú cùng ta trò chuyện chút. Ngươi là Long Tổ tuyển định người, ta tự nhiên sẽ giúp toàn lực phối hợp ngươi. Ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Long Dục tiện tay vung lên, đem trọn cái đại điện cho ngăn cách, đồng thời tiện tay vung lên. Cơ hồ ngay đầu tiên, thủ vệ hai cái Long tộc tu sĩ liền bị không gian hắc động thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Đồng thời, mới thủ vệ tu sĩ chiếm được mệnh lệnh, tiến về trụ sở thủ vệ. Long tộc lần này làm ra sự tình mục tiêu là cái gì? Là không phải là vì làm tức giận ta, tìm cơ hội giết ta. Các ngươi có hậu thủ gì? Diệp Hư nói ngay vào điểm chính. Mục tiêu không chỉ là một mình ngươi, còn có Đường Ảnh cùng Cửu U Vương. Chúng ta mục tiêu là giết các ngươi tam đại yêu nghiệt về sau, đoạt được chư thiên bản đệ nhất. Đem nhân tộc quy nghiêm dẫm ở dưới chân, vì sau đó không lâu hạo kiếp làm chuẩn bị. Long Dục nói thẳng. Diệp Hư hơi kinh ngạc nhìn xem Long Dục. Này Long Thần Lệnh lại tốt như vậy dùng. Sớm biết như vậy dùng tốt, hắn đã sớm đến tìm Long Dục. Chúng ta phía sau là Âm Dương Huyền Hà cùng Hạo Vân Điện. Bất quá, chúng ta thái cổ bảy tộc cũng mỗi người có tâm tư riêng. Cũng nghĩ mượn nhờ lần hạo kiếp này, đem nhân tộc kéo xuống thần đàn. Long Dục nói tiếp. Nhưng là nhân tộc quá mạnh, cho nên nếu là Âm Dương Huyền Hà, Hạo Vân Điện có thể cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết nội đấu mới là tốt nhất. Cho nên, các ngươi thái cổ bảy tộc dự định đâu? Các ngươi là chúng ta chủ yếu muốn giết người, chỉ cần các ngươi chết rồi, chư thiên bản tranh đoạt chiến phía trên, thái cổ bảy tộc yêu nghiệt đem không uy hiếp nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chính diện đem Cửu Trọng phe phái thiên kiêu chém giết hầu như không còn. Nhưng là chúng ta sẽ lưu lại Hạo Vân Điện, Âm Dương Huyền Hà phía sau duy trì tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ tự thương thảm trọng, Cửu Trọng nhất định sẽ tức giận. Cửu Trọng tức giận, liền sẽ nghiêm tra, ta thái cổ bảy tộc tu sĩ thể nội có được ngụy khắc hòa sự tình sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem những cái này yêu nghiệt xử tử bồi tội. Đồng thời, chúng ta sẽ còn chủ động ngay trước người trong thiên hạ mặt cho nhân tộc đầy đủ bồi thường, thậm chí xử tử cho những yêu nghiệt kia, ngụy khắc hòa thánh chủ cường giả. Vì thế, thái cổ bảy tộc tu sĩ tất cả ngụy khắc hòa, cũng là tộc ta một vị tuổi thọ đem vô thánh chủ tu sĩ khắc hòa. Đem tất cả chịu tội toàn bộ đẩy lên những yêu nghiệt kia cùng sự tử vị thánh chủ kia tu sĩ trên người. Đã như thế, Cửu Trọng cũng không tốt, đang tìm chúng ta thái cổ bảy tộc phiền phức, dù sao chúng ta là dị tộc, còn chết rồi một vị thánh chủ bồi tội, hắn đụng đến bọn ta, liền sẽ để tộc khác sợ ném chuột vỡ bình. Hắn không dám động. Trừ phi, nhân tộc dự định cùng tất cả chủng tộc là địch. Có thể chuyện này một khi nháo mọi người đều biết. Chúng ta liền sẽ ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, để cho người trong thiên hạ đều vấn trách Âm Dương Huyền Hà. Dù sao ngụy khắc họa chuyện này, nhưng không lừa gạt được Âm Dương Huyền Hà cường giả, nhưng là Âm Dương Huyền Hà chấp nhận. Có thể thấy được, Âm Dương Huyền Hà chính là nhân tộc phản đồ. Đại thế phía dưới, Cửu Trọng nhất định phải ứng phó Âm Dương Huyền Hà. Có thể Âm Dương Huyền Hà những thánh chủ kia có thể không có chúng ta các tộc thánh chủ như vậy có được kính dân tinh thần. Minh Tự Chiếu nếu là muốn để cho Thượng Quan Long Vân định tội, vậy căn bản không có khả năng tha ha, Thượng Quan Long Vân tuyệt sẽ không định tội. Đừng quên, bọn họ năm đó đều là tham sống sợ chết mới có thể bị Âm Dương Cổ Thánh thu phục. Cho dù Thượng Quan Long Vân bị cưỡng ép chém giết định tội, chuyện này cũng sẽ không như vậy tùy tiện tiếp nhận. Theo ta được biết, Thiên Đế Môn phía sau có thể cùng Ngũ Hành có quan hệ, cái kia Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ rõ ràng chính là thời đại này thiên mệnh. Bọn họ chết rồi, chỉ sợ luân hồi ngũ hành đều sẽ từ trong bóng tối đi tới. Đến lúc đó, Âm Dương Huyền Hà, Cửu Trọng Thiên Khuyết, ngũ hành vốn có thế lực, tất nhiên có một trận đại chiến. Có lẽ, hạo kiếp trước đó, chúng ta thái cổ bảy tộc liền có thể lấy nhân loại mà thay vào. Lâm Dục nói xong, phối hợp uống trà, ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Thư. Diệp Thư nghe vậy xác thực sững sờ một hồi. Nói thật, hắn đối với thái cổ bại tộc ý nghĩ có suy đoán, nhưng là cũng không suy đoán ra như thế chi tiết kế hoạch. Một vòng chụp một vòng, cuối cùng triệt để nhất lên trong nhân tộc đấu. Thiên đế môn cùng ngũ hành có quan hệ, Lâm tộc dạng này đại tộc có thể tra ra dấu vết để lại cũng là bình thường. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, đối phương cũng không biết Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ chính là ngũ hành chi tử. Nếu không, quả quyết không dám như thế làm việc. Ngũ hành nhân đồ chi danh, cũng không phải thổi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.